Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, lại là một đám phế vật. Lúc này ám hắc tông chỗ trên ngọn núi bay ra một đám người. Nhìn ra có 500 người tả hữu, mỗi người khí thế 10 phần, toàn thân phát ra cường giả khí tức, trong ánh mắt lóe ra xâm nghiêm chiến ý. Trong đó có 10 cái, Lâm Long cảm giác phi thường cường đại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn Vô Ngã vài phần, chắc hẳn tựu là ám hắc tông trưởng lão cùng tông chủ. Quả nhiên, chỉ thấy bên trong đi ra một người, nhìn xem Vô Ngã nói, không đội trưởng, ngươi nói chúng ta đi địa cầu còn có chứng cớ gì? Không có chứng cớ kính xin nhanh chóng ly khai ta ám hắc tông nơi đóng quân. Đừng tưởng rằng ngươi là phi vũ thành chủ người ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi nói chuyện đúng là ám hắc tông tông chủ, một thân cường hoành thực lực, cho dù là Vô Ngã cũng nhịn không được nhíu mày. Hắn không biết thành chủ phái hắn một cường giả đến vây quét ám hắc tông là cái mục đích gì. Rõ ràng phi vũ thành rất nhiều cường giả, lại chỉ phái một mình hắn đến, mặc dù mình bên này 1000 nhiều người. Nhưng đối mặt cái kia mười mấy cường giả, chính mình điểm người tựu là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, bất quá thân là phi vũ thành hộ vệ đội trung đoàn trưởng. Hắn cũng không thể yếu đi khí thế, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chê cười, không có chứng cớ thành chủ hội phái ta đến, đang nói ta. Tại ta phi vũ thành quản hạt trong phạm vi muốn ai ra tay không thể. Vì cái gì nhất định phải chứng cớ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các huynh đệ, lên cho ta, một tên cũng không để lại. Vô Ngã biết nói, giờ phút này hắn chỉ có thể động tay. Hắn tuy nhiên không phải cái kia mười mấy cường giả đối thủ. Nhưng là hắn tin tưởng. Thành chủ là không thể nào lại để cho hắn đi tìm cái chết. Nàng khẳng định lưu có hậu thủ. Bất quá hắn nào biết đâu rằng. Thành chủ chuẩn bị ở sau tựu là Lâm Long. Thân là phương gia sứ giả. Nàng cảm thấy Lâm Long khẳng định hết sức lợi hại. Đối phó một cái tiểu tông môn đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Liền chỉ phái Vô Ngã một cường giả đến. Gặp Vô Ngã dĩ nhiên cũng làm như vậy xông tới. Lâm Long có chút mộng bức. Thằng này, chẳng lẽ không biết đối phương có hơn 10 cái siêu cấp cường giả sao? Như vậy xông đi lên không phải là muốn chết sao? Hắn đứng tại nguyên chỗ không có động. Cái kia 1000 tên hộ vệ đội hay là rất lợi hại. Đối với cái kia 480 hơn nhiều tên ám hắc tông đệ tử triển khai công kích mãnh liệt. Rất nhanh những cái kia đệ tử toàn bộ bị giết, nhưng ám hắc tông cường giả cũng không có một điểm đau lòng. Chỉ cần có bọn hắn hơn 10 cái cường giả tại, trùng kiến ám hắc tông không phải việc khó, như chết đi cái chủng loại kia đệ tử còn nhiều mà. Dù sao cũng là một cái tiểu tông môn, chân trần không sợ đi giày. Ha ha, hiện tại nên chúng ta lên sân khấu biểu diễn. Cho ta chết. Đúng lúc này, ám hắc tông một gã cường giả, có thể là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, vận chuyển pháp lực, một trường chụp về phía cách hắn gần đây một gã hộ vệ đội. Hùng hồn trưởng lực, mang theo gào thét tiếng gió, ngay lập tức tới, trực tiếp đem người này hộ vệ đội thân thể đánh chính là nát bấy. Lâm Long đồng tử co rụt lại, thằng này thật đúng là lợi hại. Pháp lực tuyệt đối vượt qua hắn rất lớn một đoạn. Hắn dùng pháp lực cũng không bổn sự đem một gã có thể so với địa cầu siêu cấp cường giả đánh chính. Là nát bấy, bất quá cũng không biết thằng này pháp lực như thế nào. Nếu như cùng lão đại đồng dạng rác rưởi, cũng chỉ là không có man lực phế vật mà thôi. Hắn khẽ động, cái kia mười mấy cường giả nhau nhau đều tay. Mạnh nhất đúng là ám hắc tông tông chủ, một quyền một cái, thật giống như đập dưa hấu một giống như, hừ, các ngươi quả thực tại tạo phản. Vô Ngã lông mày nhíu lại, lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc hắn đột ngột xuất hiện tại ám hắc tông tông chủ sau lưng. Sau đó hai người triển khai đại chiến. Các loại pháp thuật thi triển, đánh chính là như lửa chỉ lên trời. Lâm Long xem thập phần chứng đau nhức. Mẹ, đây đều là mấy thứ gì đó rác rưởi pháp thuật a hát vô ngã cùng ám hắc tông tông chủ thi triển pháp. Thuật, tại hắn 10 tuổi trước khi sẽ, những này pháp thuật hắn một mực khinh thường sử dụng. Không có muốn người tới chỗ này còn tưởng là làm át chủ bài. Lại để cho Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Gặp ám hắc tông tông chủ cùng vô ngã đánh chính là khó phân thắng bại. Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Vô ngã, ngươi trở về, để cho ta tới. Vô ngã sững sờ, lập tức gật đầu, cùng ám hắc tông tông chủ đối oanh một quyền. Sau đó lập tức trở lại Lâm Long bên người. Lâm Long khí tức không phải rất cường, nhưng hắn đối với Lâm Long vô cùng có lòng tin. Dù sao hắn cho rằng Lâm Long là Phương gia người. Tại phạm vi vài tỷ ở bên trong Phương gia cánh tay chống đỡ thiên, tựu là cái này một khu vực thổ hoàng đế. Trong đó các loại cao cấp pháp thuật nhiều không kể xiết. Thực lực nhất định phi thường cường đại, mà ám hắc tông tông chủ cau mày. Tuy nhiên Lâm Long khí tức với hắn mà nói không phải rất cường, nhưng thấy vô ngã bộ dạng là hắn biết Lâm Long không đơn giản. Vốn tưởng rằng một gã bình thường hộ vệ đội, ai biết thằng này bề ngoài giống như mới được là đại nhân vật. Trách không được thành chủ chỉ phái vô ngã đến, nguyên lai là có thằng này tại. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng khí tức không được, vì cái gì xem vô ngã bộ dạng, giống như hắn thiếu niên này có vô cùng tín tâm một giống như. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ám hắc tông tông chủ nhịn không được hỏi. Không đều Lâm Long xem khẩu. Vô ngã mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem tông chủ nói. Hừ, hắn tựu là Phương gia phái tới diệt các ngươi sứ giả. Các ngươi đi địa cầu sự tình Phương gia đã biết. Phương gia người, như thế nào tin tức giải nhanh như vậy? Chư vị trưởng lão lập tức lui lại. Lâm Long không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này Phương gia rốt cuộc là cái gì địa vị? Bằng vào thanh danh dĩ nhiên cũng làm dọa lùi ám hắc tông cường giả. Bất quá tại Lâm Long trước mặt, bọn hắn dù cho lợi hại, nhưng cũng không có chạy trốn thực lực. Thăm dò rõ ràng thực lực của bọn hắn về sau, Lâm Long không hề do dự. 9981 mặt ngũ hành kỳ dựa theo càn khôn bát quái phương vị cắm ở bốn phía. Niết thủ quyết, đọc chú ngữ, đạp thất tinh bộ, cửu cửu quy nhất càn khôn trận lên, trực tiếp đem mười mấy cường giả vây khốn bắt đầu. Màu đỏ xạ tuyến tựa như đại, tốc cực nhanh, trực tiếp phóng tới cái kia mười mấy cường giả. Bất quá bọn hắn thập phần cường đại, màu đỏ xạ tuyến căn bản đối với bọn họ tạo không thành được tổn thương. Nhưng bọn hắn nhất thời bán hội muốn phá vỡ cửu cửu quy nhất càn khôn trận là không thể nào. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, cái này nếu có thể vây khốn bọn hắn vài giây đồng hồ thời gian là đủ rồi. Nhìn xem cửu cửu quy nhất càn khôn trận huyền diệu cùng cường đại, cho dù là vô ngã cũng nhịn không được cảm khái nói. Không hổ là Phương gia người, tùy tiện thi triển một cái pháp thuật đều lợi hại như vậy. Nếu như ta hội pháp thuật này, thực lực tuyệt đối kéo lên gấp mấy chục. Hắn không biết, cái này không phải pháp thuật a, rõ ràng tựu là trận pháp. Không thể không nói, người nơi này tuy nhiên cường đại, nhưng pháp thuật thật sự rất rớt lại phía sau. Mà ám hắc tông tông chủ cùng hơn 10 tên trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn cảm giác pháp thuật này thật sự quá cường đại. Vậy mà có thể vây khốn bọn hắn hơn 10 người. Phải biết rằng, bọn hắn hơn 10 người liên thủ, tựu là một tòa núi lớn đều có thể đánh bại. Nhưng bây giờ đánh bại không được một cái tiểu nhân pháp thuật. Chẳng lẽ Phương gia mọi người là khủng bố như vậy? Loại thực lực này, bằng vào pháp thuật vậy mà bộc phát như vậy uy lực cường đại. Quả thực quá nghịch thiên a, trên đời tại sao có thể có lợi hại như vậy pháp thuật? Nếu như Lâm Long biết đạo mọi người nghĩ cách, nhất định sẽ cười khóc. Một đám liền pháp thuật cùng trận pháp đều phân không rõ ra hỏa. Còn cường đại như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.